Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, Thiên Ma Châu thu hoạch. Bốn canh, bổ thiếu, rốt cục kết thúc, đương thời hiếm thấy đại chiến, một cái không đến 20 tuổi thanh niên, diệt hết một cái sừng sững mấy ngàn năm tông môn, dạng này sự tình, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Dù cho đám người thấy tận mắt tất cả, nhưng có chút cho tới bây giờ, y nguyên không thể tin được bản thân tất cả những gì chứng kiến. Như là thần thoại đồng dạng, không chân thực, đại hoang vương vạn tuế. Bỗng nhiên, nhiếp thiên vệ đại thống lĩnh giống to một thân, trong tay trường thương màu đen giơ cao. Lập tức, ở đây phần lớn người, trừ bỏ đại hoang 88 cưỡi. Toàn bộ hô to, âm thanh rung trời, vang vọng trời cao, rốt cục, nhìn ngốc lăng đám người, ý thức được bản thân chứng kiến một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Đám người xôn xao, âm thanh ủng hộ một làn sóng cao hơn một làn sóng. Xuy, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu trong tay, bị nhốt Tiêu Tuấn thần hồn, trong mắt bắn ra hai đạo yêu tà hắc mang. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu con ngươi, ha ha, dù cho ta chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tiêu Tuấn điên cuồng cười to, hắn sử dụng thiên ma bất tử công bên trong bí thuật. Chỉ cần bị đánh trúng, Nguyệt Trung Thu một đời sẽ sinh hoạt tại thống khổ cùng dãy giụa bên trong. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu khẽ động sát niệm, liền tất nhiên nhận ma công ảnh hưởng, thần hồn chi lực sẽ bị tước đoạt. Sớm muộn lại biến thành tiếp theo tôn ma thần. Đến lúc đó, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu tàn sát thiên hạ, nếu không trở thành chuột chạy qua đường, thế gian đều là địch. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, bị bất thình lình công kích vọt vào hắn thâm thúy con ngươi bên trong, bỗng cảm giác hai mắt đau nhói, thần hồn run rẩy. Giống như là có một tôn cự ma ở hắn chỗ mi tâm lặng yên tạo ra. Hỗn trướng, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ. Hắn đang tại kêu gọi Thiên Ma Châu, lại bị Tiêu Tuấn thần hồn tập kích. Loại cảm giác này thật không tốt. Chỉ là, hắn nội tâm sát ý vừa mới tuôn ra, tôn kia cự ma liền càng thêm ngưng thật. Hắn thần hồn cũng nhận lấy cường lực chèn ép. Hắn không do dự, luân hồi yêu đồng trong nháy mắt thi triển, song đồng vừa mở, trong đó dị tượng khủng bố, sương mù lượn lờ, nhật nguyệt tinh thần ở vây quanh song đồng luân chuyển, giống như là khai thiên tích địa một dạng. Loại này kinh khủng dị tượng, để khoảng cách gần Tiêu Tuấn thần hồn toàn thân run rẩy, sắc màu tóc run, khanh, bang, những người khác chỉ là xa xa nghe được Tiêu Tuấn điên cuồng oán độc lời nói, sau đó, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong bắn ra sáng chói hỏa tinh. Song đồng cùng chuyển động, nghiền ép cái kia tà dị ma khí, ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia ma khí liền biến mất hầu như không còn. Tiêu Tuấn mặt xám như tro, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, cho tới bây giờ, hắn rốt cục ý thức được. Nguyệt Trung Thu so với hắn trong tưởng tượng khủng bố quá nhiều. Hắn thua, thua rất triệt để. Tiểu tử này thật đúng là âm tàn độc ác. Đột nhiên, Thiên Ma Châu mở miệng, lơ lửng ở Nguyệt Trung Thu kim sắc linh hải trên không. Ta nên làm thế nào? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn Tiêu Tuấn một cái, sau đó ở trong lòng hỏi. Thiên Ma Châu trầm ngâm nửa ngày, nói: tiểu tử này ngoài dự liệu của ta, thần hồn chi lực của hắn rất mạnh, ta giấu ở thiên ma bất tử công bên trong một sợi thần hồn. Chiếm được cực lớn tẩm bổ, tăng thêm ta lên một lần hao tổn quá khổng lồ, liên tiếp, dung hợp được có chút khó khăn. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, Tiêu Tuấn thần hồn xác thực rất mạnh, so với bình thường thuế phàm cảnh tu giả cường đại. Có thể cùng hắn tu luyện ma công có quan hệ. Cho nên, muốn ngươi xuất thủ, giúp ta luyện hóa hắn. Ta tới hấp thu, Thiên Ma Châu tiếp tục nói. việc này không nên chậm trễ. Nguyệt Trung Thu không có chút gì do dự. Trong lòng bàn tay Chí Tôn lực lượng dâng trào, nghiền ép hướng Tiêu Tuấn thần hồn. Đồng thời, trong đan điền ảm đạm Thiên Ma Châu cũng phát ra động tĩnh. Rung động không ngừng, chạy ra khỏi từng sợi hắc mang. Đó là cái gì? Đại Hoang Vương thật chẳng lẽ nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu phía sau hiện lên một cái file mờ vô cùng hư ảnh, theo gió phiêu diêu, thậm chí thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đầu kia đen như mực tóc dài. Trong hư không cuốn lên, kết hợp trước đó Tiêu Tuấn điên cuồng oán độc lời nói. Đám người chỉ cho là Nguyệt Trung Thu nhận lấy ảnh hưởng. Sinh ra ma chủng, không có khả năng, Đại Hoang Vương thần uy cái thế. Liền thời đỉnh cao Tiêu Tuấn đều có thể nghiền sát, huống chi là nho nhỏ thần hồn. Bất quá, có một số người đối Nguyệt Trung Thu tràn đầy lòng tin. Tin tưởng vững chắc hắn cũng không rơi vào ma đạo dấu hiệu. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Tuấn thần hồn kinh hô. Hắn cảm giác được ý thức của mình đang tan rã. Hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu cũng không phải thật sự là muốn giết hắn, mà là phải luyện hóa hắn. Nguyệt Trung Thu không nói, Chí Tôn lực lượng tiếp tục tuôn ra. Tiểu tử, bản tọa phải cảm tạ ngươi mới là, nếu không phải là ngươi tu luyện ma công, ta thần hồn làm sao sẽ vô thanh vô tức tan vào thần hồn của ngươi bên trong? Sao có thể trở nên cường đại lên? Nguyệt Trung Thu sau lưng hư ảnh mở miệng, hắn chính là Thiên Ma Châu. Chỉ vì hao tổn to lớn, hắn hư ảnh phi thường mơ hồ. Suy, từng sợi thần hồn tinh khí tràn ra, bị Thiên Ma Châu một tia không lọt hấp thu. Ngươi là Thiên Ma Châu? Điều này sao có thể? Tiêu Tuấn cực kỳ chấn động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Ma Châu bên trong lại có dạng này bí ẩn. Hắn càng không nghĩ tới Vạn Thánh Tông bố cục ngàn năm, hắn vất vả kinh doanh 20 năm, nguyên lai chẳng qua là quân cờ của người khác, là người khác tẩm bổ thần hồn dụng cụ. Hắn có chút điên cuồng, nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Chớ nhìn hắn khi còn sống phần lớn thời gian phi thường ấm áp, ôn lương, nhưng ở đáy lòng hắn chỗ sâu nhất, thủy chung cho là mình là không có gì sánh kịp tư chất ngút trời. Cái gì Nguyệt Trung Thu? Cái gì Thánh Hoàng Tử? Trong mắt hắn tất cả đều là run rế. Nhưng mà, ở hắn sắp tử vong thời điểm, nghe được một tin tức như thế, nhường hắn sau cùng một tia ngạo khí, không còn sót lại chút gì. Ở Chí Tôn lực nghiền ép phía dưới, không cần chốc lát, Tiêu Tuấn thần hồn liền biến thành hư vô. Đây là Nguyệt Trung Thu tận lực khống chế tình huống phía dưới. Dù sao, Thiên Ma Châu quá hư nhược, không nên nóng vội. Thiên Ma Châu quay về thể nội, quang mang phóng đại, làm Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, Thiên Ma Châu rung động không ngừng, vậy mà hóa thành một cái tiểu nhân, có ngón cái kích cỡ tương đương, xếp bằng ở hắn trên đan điền không, cướp đoạt hắn tinh khí. Nguyệt Trung Thu cũng không hề để ý, một là đối phương cướp đoạt tốc độ rất chậm, cùng hắn bành trướng vô cùng tinh khí mà nói, căn bản không đủ một đạo, chủ yếu nhất là hắn đã đem Thiên Ma Châu trở thành thầy tốt bạn hiền. Nhỏ nhỏ tinh khí lại tính được là cái gì? Đại Hoang Vương không việc gì, đều đã luyện hóa ma chủng. Đột nhiên, Xích Lăng mở miệng, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Nguyệt Trung Thu cùng Xích Lăng liếc nhau một cái, nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên tinh mang. Hắn dám khẳng định, đối phương nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ bất quá không có nói ra. Đám người đầu tiên là nhìn một chút Xích Lăng, sau đó nghĩ đến đối phương thực lực khủng bố, không khỏi tin tưởng lời nói của hắn. Lập tức, tiếng hoan hô một mảnh, một lần nữa lâm vào cuồng nhiệt. Nguyệt Trung Thu hướng về phía Xích Lăng mỉm cười. Đây không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Nếu để cho đám người suy đoán lung tung, sẽ tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Oanh Long, Vạn Thánh Tông bị diệt, Nguyệt Trung Thu trong lòng bỗng cảm giác dễ dàng không ít. Dưới chân chấn động, vô cùng kinh lực tuôn trào ra, đem dưới chân cự ma thân đạp nát. Cự ma thân ở đám người gieo hò bên trong ầm vang sụp đổ, nổ thành đầy trời bột mịn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.